Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt, bất lực, không cần đâu đến cửa cung. Bốn phía yên ắng, ngay cả đưa tiễn ta xuất giá, Kỳ Chiêu cũng không muốn. Hắn ta đã chán ghét ta đến cùng cực. Lý Công Công dục dã, đoàn người đưa dâu đang ở ngoài cửa cung. Công chúa Điện Hạ còn phải vào Khương Phủ bái đường thành thân, đừng để lỡ giờ lành. Ta vẫn cố chấp đứng im, hỏi ông ta, Hoàng thượng đâu? Ta là muội muội của người, ra khỏi cửa cung này, từ nay ta chính là người của Khương Lăng. Ngài đến gặp ta lần cuối, cũng không đến sao? Lý Công Công cố che giấu sắc mặt đáp, Hoàng thượng có việc bẩn, không thể đến đưa tiễn, không phải là không muốn gặp công chúa. Ta khẽ cười, người nói dối, ngài không gặp ta, ta sẽ đi gặp ngài. Bao nhiêu năm tình cảm như vậy, cũng phải có một kết thúc. Nhu Phi chưa từng cho ta một chút quan tâm của tình mẫu tử nào. Bà ta được sủng ái quá mức, thế nên bên trong hoàng cung, khắp nơi đều có kẻ thù, còn liên lụy khiến cả ta cũng bị bắt nạt. Những người trong hoàng tộc, cung nhân không dám ra tay với Nhu Phi, liền chút giận lên người ta. Lúc ta 10 tuổi, Nhu Phi đã đánh ngã Lệ Tần. Lệ Tần bị giam cầm trong lãnh cung, bà ta còn có một đứa con trai, là Ngũ Hoàng Tử, gã lớn hơn ta rất nhiều. Gã dụ dỗ ta vào khu rừng sâu trong cung không người ở. Với khuôn mặt méo mó đó, gã bóp cổ ta và xé rách váy của ta. Người cùng với mẫu phi của ngươi đều thấp hèn độc ác, thích mê hoặc lòng người như nhau. Mẫu phi của ta đã bị các người hại vào lãnh cung, tiểu hồ ly như ngươi có vui không? Gã bóp cổ ta khiến khuôn mặt ta tái mét, ta đạp chân và cố gắng giãy giụa. Ta là muội muội của ngươi, gã vùng tay đánh ta một cái tát, tai ta ngay lập tức không nghe thấy âm thanh gì nữa. Ngươi là người hồ, cũng đủ tư cách làm muội muội ta sao? Mẫu phi của ngươi trên giường giỏi như vậy, chắc chắn ngươi cũng không tồi. Gã vứt ta xuống và vỗ vỗ tay, gọi đến một đám nô tài đến. Thập công chúa còn nhỏ, các người nhẹ nhàng một chút, đừng chơi xê, hát, ế, tê nàng ta. Không, ta sợ hãi đến nỗi con ngươi muốn nứt ra. Khi Kỳ Chiêu tìm thấy ta là lúc ta sắp bị lăng nhục. Hắn ta không thể kiềm chế được cơn giận. Lòng N, G, Ự, C dưới áo mãng bào nhấp nhô mãnh liệt. Hắn ta thay đánh đuổi đám người. Kỷ quan, người điên rồi phải không? Nàng ấy là tiểu thập, là nữ nhi nhỏ nhất của phụ hoàng, cũng là muội muội của chúng ta. Cách chương.